đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613. Trò chơi, Thu Bạch Lộ nhìn trước mắt một mặt ý cười nữ hoàng. Nàng trầm mặc xuống, tán quyền bây giờ tại trong tay đối phương. Ăn cướp trắng trợn hiển nhiên không thích hợp, mà vị này Tố Dư nữ hoàng cung chính là một vị thiên nhân. Tới giao thủ càng không thích hợp, kể từ đó, tựa hồ cũng không được lựa chọn. Thu Bạch Lộ nói ra, ta lưu lại, một bên Hạ Tiểu Man nghe vậy khẽ giật mình, chợt nói ra, ta lưu lại đi, không, Tiểu Man ngươi ở trong thành chờ là được, ta, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Hạ Tiểu Man nói cái gì. Tố Dư nữ hoàng liền cười nói, đó chính là Thu cô nương bồi ta giải buồn. Hạ Tiểu Man còn muốn nói nhiều cái gì, liền nghe Thu Bạch Lộ truyền âm, nơi này giao cho ta đi, nàng như muốn gây bất lợi cho ta, ta có nắm chắc chạy đi. Nghe được lời nói này, Hạ Tiểu Man lúc này mới coi như thôi. Tố Dư nữ hoàng biết hai người tại truyền âm, cũng không có quá để ý. Hạ Tiểu Man lúc này nói ra, mong rằng nữ hoàng có thể định ra một cái thời gian. Nghe vậy, Tố Dư nữ hoàng cũng là như có điều suy nghĩ. Cuối cùng nàng mở miệng cười, sau 10 ngày liền đem tàn quyển giao cho các ngươi, như thế nào? Hai người đều là đáp ứng xuống. Thế là Tố Dư nữ hoàng cười nói, như vậy, trước hết mời Hạ cô nương cái này 10 ngày bên trong chớ có quấy rầy ta cùng Thu cô nương. Ngoặc kép, có thể, vậy liền xin đem. Ta đã không thể chờ đợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng là dự định làm gì? Hạ Tiểu Man nhếch môi không nói. Nàng chậm rãi đứng dậy. Bạch Lộ tỷ, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Thu Bạch Lộ ứng thanh. Được, sau đó liền có thị nữ mang theo Hạ Tiểu Man rời đi. Trong đình viện liền chỉ còn lại có Thu Bạch Lộ cùng Tố Dư nữ hoàng hai người. Thu Bạch Lộ hỏi, nữ hoàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Tố Dư nữ hoàng đem hai chân thon dài trùng điệp, nàng một tay nâng trán, cười nhìn qua nữ tử trước mắt, ta thiên tính chơi vui, cho nên dự định chơi một trò chơi. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú nàng, Tố Dư nữ hoàng cười nói, Thu cô nương đối Hạ cô nương hữu tình ý, ta nhìn ra được. Thu Bạch Lộ sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi Hạ nói. Tố Dư nữ hoàng hái đến một viên óng ánh sáng long lanh quả nhỏ. Nàng hỏi tiếp, Thu cô nương cảm thấy, Hạ cô nương nàng biết chuyện này sao? Thu Bạch Lộ bình tĩnh nói ra, cho dù không biết, ta cũng sớm muộn sẽ để cho nàng biết đến. Thu cô nương rất có dũng khí. Tố Dư nữ hoàng cái tán, thưởng một câu, sau đó lại là cười một tiếng. Thu cô nương không cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt sao? Cơ hội, Thu Bạch Lộ mắt lộ ra mê mang. Tố Dư nữ hoàng cười nói, mượn cơ hội này, có thể thăm dò một chút Hạ cô nương tâm ý. Thu Bạch Lộ trầm mặc một lát, nói, không nghĩ tới nữ hoàng cũng có như thế ngây thơ một mặt. Thiên tính cho phép, đây không phải rất tốt sao? Tố Dư nữ hoàng không chút nào tức giận, ngược lại tiếu dung càng sâu. Ta kế hoạch rất đơn giản, để Hạ cô nương tại cái này 10 ngày bên trong nghĩ lầm ngươi ta sinh lòng tình cảm liền có thể. Chỉ cần Thu cô nương thêm chút phối hợp, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Thu Bạch Lộ sắc mặt phát lạnh, ngươi muốn ta lừa gạt Tiểu Man? Không phải vậy, Tố Dư nữ hoàng lắc đầu, cười nói, giả tượng từ ta đến sáng tạo, Thu cô nương chỉ cần hơi tránh đi một điểm Hạ cô nương. Đồng thời đối với chuyện này giữ bí mật là đủ. Thu Bạch Lộ nhất thời sửng sốt. Tố Dư nữ hoàng hỏi, Thu cô nương cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cái này đối ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Có thể thỏa mãn ta chơi tâm. Tố Dư nữ hoàng cắn miệng quả, một bộ tương đương ung dung bộ dáng. Thu Bạch Lộ ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt một nước nữ hoàng. Cái này quả nhiên là một vị kỳ quái hoàng đế. Lúc này, Tố Dư nữ hoàng đem Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn quyển lấy ra, để cạnh nhau tại trên bàn. Thu Bạch Lộ nhìn về phía kia tàn quyển, có chút nhíu mày, đây là ý gì? Tố Dư nữ hoàng nói, đặt ở ngươi nơi đó, ngươi nên sẽ an tâm chút đi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ vẫn không có lập tức đi lấy. Tố Dư nữ hoàng cười nói, cái này vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối với ta mà nói đều là một trận giao dịch. Theo như nhu cầu, Thu cô nương ý như thế nào? Thu Bạch Lộ mắt nhìn trên bàn chi vật, lại nhìn về phía người trước mắt, hỏi, nữ hoàng không lo lắng ta sẽ dẫn lấy tàn quyển thoát đi. Trốn, Tố Dư nữ hoàng có chút hăng hái địa nói ra, các ngươi nếu có năng lực tại ta dưới mí mắt đào tẩu, đó cũng là bản lãnh của các ngươi. Đây đối với ta bất quá là một cái khác trận trò chơi thôi. Thu Bạch Lộ cũng không biết đây coi là, không tính là vị này nữ hoàng tự tin. Bất quá nhìn, tự hồ cho dù các nàng thật chạy mất, vị này nữ hoàng cũng sẽ không có mảy may tức giận. Chính như nàng nói như vậy, nàng mà nói bất quá là một trò chơi thôi. Gặp nàng do dự dự, Tố Dư nữ hoàng bất đắc dĩ thở dài, quyết định lại thêm cây đuốc. Đây là một trận đối Thu cô nương mà nói hoàn toàn không lỗ mua bán. Cho dù hạ cô nương không có cái gì phản ứng, tàn quyển vẫn như cũ từ các ngươi mang đi. Nhưng nếu là hạ cô nương đã làm những gì, kia Thu cô nương chẳng phải là đã hoàn thành nhiệm vụ, lại ôm mỹ nhân về. Lời nói này khiến Thu Bạch Lộ không khỏi huyễn tưởng một chút sự tình. Nàng nhếch môi gật đầu, cuối cùng mở miệng, có thể, ba, Tố Dư nữ hoàng cười xong trưởng vỗ, rất là cao hứng nói ra, vậy thì tốt, ngày mai chính là chúng ta trận chiến đầu tiên. Cái này trận chiến đầu tiên từ ta đến đánh. Thu Bạch Lộ có loại dự cảm không tốt, không khỏi hỏi, ngươi, muốn làm cái gì? Nhưng mà Tố Dư nữ hoàng cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là cười thần bí, mời Thu cô nương rửa mắt mà đợi đi. Thu Bạch Lộ cũng không biết chính mình có phải hay không nên hối hận, rất nhanh liền nghênh đón ngày thứ hai. Hạ Tiểu Man tại Vương Thành bên ngoài vượt qua một đêm thời gian. Kế tiếp còn có 9 ngày. Nàng trừ tu luyện ra cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Hồi tưởng lại hôm qua sự tình, Hạ Tiểu Man cũng không khỏi đến vì vị kia nữ hoàng trò chơi chi tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Nói trở lại, nên không biết cái gì sự tình đi. Ý nghĩ này lập tức biến mất. Nàng tin tưởng Thu Bạch Lộ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển về sau các nàng liền có thể lập tức trở về núi. Hạ Tiểu Man tâm tình cũng là buông lỏng xuống. Biết được tàn quyển tại Tố Dư nữ hoàng trong tay trước đó, nàng đều có chút lo lắng tàn quyển này đã mất nhập những người khác chi thủ. Thật không nghĩ đến chuyến này sẽ như thế thuận lợi, cũng không cần cùng những người khác tranh đấu. Hạ Tiểu Man sáng sớm ra khách sạn, dự định đi bên ngoài đi một chút. Tây vực người tựa hồ cũng có chút nhiệt tình. Nàng người ở bên ngoài xem ra là cái người mù, bởi vậy muốn lên đến giúp đỡ người cũng không ít. Thậm chí còn có lão bà đáng thương nàng, còn cầm chút hoa quả cho nàng. Đi một con đường, Hạ Tiểu Man cũng không khỏi đến nở nụ cười. Tây Diễm Quốc thật sự là một nơi tốt. Nữ hoàng mặc dù tính tình có chút lạ, nhưng hiển nhiên không phải một cái đại ác nhân. Tây Diễm Quốc bách tính an cư lạc nghiệp, có thể thấy được vị kia Tố Dư nữ hoàng trị quốc có phương pháp, coi như không tệ. Ngay tại Hạ Tiểu Man trong lòng cảm khái thời khắc, phía trước bỗng nhiên có người chính hướng phía bên này chạy tới. Đồng thời miệng bên trong còn tại la lên, nữ hoàng lập hoàng phi á. Không ít người đều là đứng dậy, dường như vì nữ hoàng cảm thấy cao hứng, không hẹn mà cùng hoan hô. Mà đứng tại trên đường Hạ Tiểu Man lại là dậm chân. Nàng liền nghĩ tới hôm qua sự tình. Không phải là chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man giữa lông mày có chút siết chặt. Nàng vô ý thức liền muốn đi Vương Thành, nhưng vừa đi ra hai bước liền lại dừng lại. Bởi vì nghe được một bên mấy cái hài đồng đối thoại. Nữ hoàng lại lập hoàng phi. Lúc này là thật sao? Không biết a, cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Tiểu Man nghe xong suy tư một chút. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Vị kia nữ hoàng tựa hồ chỉ là muốn chơi đùa. Mà lại nói trở lại, Bạch Lộ tỷ làm sao lại đáp ứng? Thế là Hạ Tiểu Man liền khẳng định đây là giả. Bất quá nàng có chút buồn bực. Trò chơi này có phải hay không có chút không hợp thói thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,